Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, vẫn là nhiều người tốt à. Minh giới khắp nơi có. Được rồi, vẫn là trước thu hoạch được liên tục tọa độ cụ thể đi. Đến mức thần thạch, về sau lại nghĩ biện pháp. Lôi đạo lắc đầu, hắn hay là chuẩn bị trước thu hoạch được liên tục tọa độ cụ thể. Đây cũng là hắn tới đến thành tự do một trong những mục đích. Muốn tìm tới liên tộc vị trí cụ thể tọa độ, vậy thì phải đi tìm địa đồ thương nhân. Tại thành tự do, đủ loại buôn bán tình báo, tin tức, địa đồ chỗ nào cũng có. Lôi đạo đi vào một gian buôn bán địa đồ cửa hàng. Bên trong lập tức nghênh đón một vị chân thần người hầu bàn. Nở nụ cười nói, khách nhân tôn quý. Ngài cần gì địa đồ? Tiệm chúng ta trải mặc dù không tính lớn, nhưng địa đồ vẫn là vô cùng hoàn thiện. Có hay không liên tục địa đồ? Nhất là bản đồ không gian. Lôi đạo biết, địa đồ chia làm rất nhiều loại. Trong đó bản đồ không gian sang quý nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản đồ không gian chỉ có thể xuyên toa không gian chúa tể mới có thể chế tác. Chuyên môn dùng để xuyên toa không gian, há có thể không quý? Liên tộc bản đồ không gian, có, đương nhiên là có. Người hầu bàn hai mắt tỏa sáng, lộ ra càng thêm nhiệt tình. Dù sao, bản đồ không gian, giá cả sang quý nhất, trong đó lợi nhuận tự nhiên cũng là càng cao. Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Thế là, người hầu bàn lấy ra liên tộc bản đồ không gian. Địa đồ bị một loại đặc thù bảo thạch cho phong ấn tại bên trong. Thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Một khi mở ra, nhìn qua sau bảo thạch liền sẽ phá toái. Chỉ có mua tới mới có thể thấy bảo thạch ở trong phong ấn địa đồ. Quý khách xin yên tâm. Tiệm chúng ta trải ra trẻ không gạt. Vẫn luôn tại thành tự do. Tuyệt đối sẽ không làm ra lừa gạt sự tình. Khối bảo thạch này bên trong phong ấn liền là liên tộc bản đồ không gian. Vô cùng kỹ càng, quý khách mua sắm tuyệt đối có lời. Cần bao nhiêu thần thạch? Lôi đạo nhịn không được hỏi. Không quý, chỉ cần 103.800 viên hạ phẩm thần thạch. Quý khách nếu muốn mua, vậy liền đem số lẻ lau. Chỉ cần 10.000 viên hạ phẩm thần thạch là được rồi. Lôi đạo biết. Thần thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng với còn phẩm thần thạch. Trên cơ bản thần thạch mỏ bên trong cũng chỉ có thể khai thác ra hạ phẩm thần thạch cùng trung phẩm. Thần thạch có thể khai thác ra thượng phẩm thần thạch mỏ. Vô cùng thưa thớt mà lại sản lượng cũng không cao. Thượng phẩm thần thạch trên cơ bản đều là người làm luyện chế. 10.000 viên hạ phẩm thần thạch tương đương với 1 khỏa trung phẩm thần thạch. 10.000 viên trung phẩm thần thạch tương đương với 1 khỏa thượng phẩm thần thạch. Nghe nói tại thượng phẩm thần thạch phía trên, còn có cực phẩm thần thạch. Chỉ có minh giới kỳ quan mới có thể sinh ra. Chẳng qua là, cực phẩm thần thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Rất nhiều người tu hành cả một đời đều chưa từng gặp qua cực phẩm thần thạch. Một bộ liên tộc bản đồ không gian cần phải hao phí dòng giá 10.000 hạ phẩm thần thạch. Đây là khá đắt đỏ. Dĩ nhiên, 10.000 hạ phẩm thần thạch tương đương với 10 khỏa trung phẩm thần thạch. Chẳng qua là trên cơ bản có trung phẩm thần thạch người tu hành đều không sẽ sử dụng trung phẩm thần thạch tới giao dịch. Sẽ chỉ dùng xuống phẩm thần thạch tới giao dịch. Chỉ có một ít bảo vật vô cùng chân quý. Chỉ định nhất định phải dùng trung phẩm trở lên thần thạch giao dịch. Lúc kia người tu hành mới có thể xuất ra trung phẩm thần thạch. Chẳng qua là lôi đạo liền một khỏa hạ phẩm thần thạch đều không có. Làm sao mua sắm liên tục bản đồ không gian? Thế là... Lôi đạo chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Đừng nói 10.000 hạ phẩm thần thạch. Ta liền một khỏa hạ phẩm thần thạch đều không có. Không có thần thạch. Người hầu bàn cũng trợn tròn mắt. Hóa ra phí phạm hắn nhiều thời gian như vậy. kết quả căn bản cũng không có, thực lực, mua sắm bản đồ không gian. Người hầu bàn trên mặt biểu lộ cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, quý khách nói đùa, nếu không có thần thạch, không cách nào mua sắm liên tục bản đồ không gian, thật không có cách nào. Lôi đạo gương mặt sầu lo, bất chi bất giác, có lẽ là hắn cảm xúc có chút xúc động, có lẽ là hắn rất thất vọng, trên người hắn khí tức cũng tán phát ra. Người hầu bàn trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Mạnh mẽ, thật rất mạnh mẽ, lôi đạo trên người khí tức, thậm chí nhường người hầu bàn đều nhanh muốn hít thở không thông. Đây là tôn giả, không, so tôn giả càng khủng bố hơn đại tôn. Đại tôn nghèo thành lôi đạo dạng này, đó cũng là một cái kỳ tích. Thế mà liền một khỏa thần thạch đều không có, chẳng qua là... Lôi đạo tản mát ra khí tức, đây coi như là uy hiếp sao? Nhưng hắn chẳng qua là người hầu bàn a, hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Tiền, tiền bối, không nên vọng động, tuyệt đối không nên xúc động. Ngài là đại tôn, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Chẳng qua là không quan trọng một bộ bản đồ không gian thôi. Ngài lại biện pháp, người hầu bàn sắp khóc. Dù cho thành tự do không thể động thủ, nhưng đối mặt một vị đại tôn khí thế, hắn chẳng qua là không quan trọng một cái chân thần, sao có thể kháng chủ. Đến mức cửa hàng sau lưng, căn này cửa hàng tự nhiên có hậu trường, chẳng qua là hậu trường cũng bất quá là tôn giả thôi, làm sao có thể cùng lôi đạo chống lại một vị đại tôn nghèo thành dạng này. Cũng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây chỉ là một gian không chút nào thu hút cửa hàng nhỏ thôi. Có biện pháp, lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Có lẽ là tâm tình khá hơn một chút. Hắn khí thế trên người đều thu liễm không ít. Người hầu bàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng xem lôi đạo dáng vẻ, hắn thật là có chút sợ hãi. Thế là, người hầu bàn cắn răng nói. Chuyện này quá lớn, ta không làm chủ được. Ta đi thỉnh ta nhà tôn giả đến cho tiền bối nói rõ lý do. Tốt, ta chờ. Lôi đạo lúc này liền trong cửa hàng ngồi xuống, lẳng lặng chờ lấy. Thậm chí, hắn còn cảm khái, thành tự do bên trong người tốt thật sự là nhiều a. Mặc dù hắn không có thần thạch, nhưng người hầu bàn nhìn hắn tội nghiệp. Thế mà cũng sẽ cho lôi đạo nghĩ biện pháp, thật là làm cho lôi đạo cảm động. Nếu như thế cảm động, cái kia lôi đạo tự nhiên đến thật tốt chờ lấy. Không thể cô phụ người hầu bàn có hảo ý. Rất nhanh, người hầu bàn dẫn một vị lão giả đến đây. Tên lão giả này cùng nhân loại dài không sai biệt nhiều, chẳng qua là thân hình cao lớn rất nhiều, mà lại vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Có lẽ là lão giả chủng tộc đặc sắc đi. Lão giả vừa nhìn thấy lôi đạo về sau, vẻ mặt liền càng đen hơn. Đại tôn, hàng thật giá thật đại tôn. Chẳng qua là đường đường một vị đại tôn. Thế mà đi vào hắn như thế một gian tiểu điếm tới, dọa dẫm. Này nhiều mất mặt con à, đây là đại tôn làm sự tình sao? Nhưng lão giả cũng không dám hỏi. Cũng không dám nói, thậm chí, vẫn phải lộ ra vẻ tươi cười. Đối lôi đạo nói ra, vị này đại tôn, không có từ xa tiếp đón. Thật sự là chậm trễ. Đại tôn mong muốn liên tục bản đồ không gian. Dễ nói, dứt lời. Lão giả trực tiếp liền đem phong ấn liên tục địa đồ bảo thạch đưa tới lôi đạo trước mặt. Lôi đạo một mặt kinh ngạc nói, ông chủ. Lôi mỗ không có thần thạch, không muốn thần thạch, bản điếm tặng cho đại tôn. Bá, lôi đạo bỗng nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm lão giả. Thậm chí, mặt giận dữ nói, ông chủ đây là ý gì? Lôi mỗ mặc dù mong muốn liên tục địa đồ, nhưng lại sẽ không cường thủ hào đoạt. Ông chủ lấy là đem lôi mỗ xem thành hạng người gì? Ây! Lão giả hết sức xấu hổ, đều đưa cho lôi đạo, này còn không muốn, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đuổi lôi đạo. Bất quá, lão giả có thể sẽ không cảm thấy lôi đạo thật sự có như thế, cao thượng. Thật có cao thượng như vậy, liền sẽ không đi vào hắn tiểu điếm, ỷ vào đại tôn tu vi. Đây là tại uy hiếp a. Có lẽ không phải lôi đạo không muốn, mà là không dám muốn. Hoặc là nói, kiêng kỵ thành tự do quy củ. Thành tự do là mậu dịch chi thành, không chỉ có riêng chỉ là không thể động thủ, sẽ còn bảo hộ thành tự do bên trong thương gia. Phàm là muốn cường thủ hào đoạt người, thành tự do đều sẽ xử lý. Bất quá, lão giả lại không muốn gây chuyện. Lôi đạo là một vị đại tôn, ai biết sau lưng còn có ai? Hắn chẳng qua là cái tôn giả thôi. Thật vất vả mở gian tiểu điếm, cũng không dám trêu chọc lôi đạo. Cho dù có thành tự do nhúng tay, vì hắn làm chủ, nhưng đắc tội lôi đạo, bị một vị đại tôn thời khắc nhìn chằm chằm, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Huống chi, chỉ là một bộ bản đồ không gian thôi, ông chủ còn chịu nổi tổn thất. Chẳng qua là, lôi đạo rõ ràng là một bộ đã nghĩ muốn chỗ tốt, lại muốn, chính đáng, lấy được thái độ, ngược lại để ông chủ có chút khó khăn. Bỗng nhiên, ông chủ trong óc linh quang lóe lên. Thế là, đối lôi đạo nói ra, đại tôn, không bằng dạng này, gần nhất tinh quang tộc biên cảnh một chỗ bỏ đi cương vực. Tựa hồ mơ hồ có thế giới mới sinh ra, rất nhiều người đều muốn biết nơi đó tình huống xác thực. Nơi đó địa đồ cũng rất tốt bán. Không bằng đại tôn liền hạ mình đi tới tinh quang tộc biên cảnh bỏ đi cương vực. Đi đem tòa kia bỏ đi cương vực địa đồ đều hội chế một lần. Sau đó đưa cho bản điếm, thì tương đương với đại tôn dùng tới mua liên tộc bản đồ không gian. Đại tôn cảm thấy thế nào? Hội chế địa đồ, lôi đạo gật đầu nói. Không tệ, không tệ, chờ giá trao đổi nguyên tắc, nên dạng này. Ta rất hài lòng, đây mới thật sự là giao dịch. Lôi mỗ có thể xưa nay sẽ không cường thủ hào đoạt. Đem vẽ bảo thạch cho lôi mỗ, lại cho lôi mỗ một bộ bỏ đi cương vực đại khái vị trí địa đồ. Lôi mỗ sẽ mau chóng đem bỏ đi cương vực các cái vị trí đều vẽ chế ra. Giao cho các ngươi, không cần phải gấp gáp. Không cần phải gấp, đại tôn lúc nào hội chế xong cũng không quan hệ. Dứt lời, ông chủ trực tiếp đem hội chế địa đồ bảo thạch cùng với liên tộc bản đồ không gian cùng một chỗ giao cho lôi đạo. Lần này, lôi đạo cũng không chối từ nữa. Đây là đồng giá trao đổi nguyên nhân, là một lần chân chính giao dịch. Bây giờ khối này phong ấn liên tộc bản đồ không gian là thuộc về lôi đạo tất cả. Tốt, lôi mỗ sẽ mau chóng hội chế xong giao cho các ngươi. Mà lại các ngươi yên tâm, lôi mỗ cam kết sự tình, liền nhất định làm đến. Lôi đảo vẻ mặt trịnh trọng nói. Sau khi nói xong, lôi đảo liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lôi đảo rời đi bóng lưng, người hầu bàn nhịn không được hỏi. Ông chủ, thật cứ như vậy khiến cho hắn mang đi địa đồ. Còn có thể như thế nào? Đối phương là đại tôn, lại không có thần thạch. Chỉ định muốn bộ dạng này liên tộc bản đồ không gian. Ngươi có thể như thế nào? Ông chủ tức giận nói. Có thể, nhưng hắn cũng đi bỏ đi cương vực hội chế bản đồ. Hắn thật sẽ trở về. Trở về, ngươi tin không? Hắn chẳng qua là cần một cái mang đi bản đồ không gian lý do thôi. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Liền những thứ này đại tôn, cũng chính là tải thành tự do. Bọn hắn không dám động thủ. Nếu là tại địa phương khác, chúng ta nơi nào còn dám nói một chữ không? Thôi, chuyện này liền đừng nhắc lại. Liền làm chưa từng gặp qua cái này người. Ông chủ cũng lắc đầu. Gặp dạng này, mất mặt mà, đại tôn. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Ai có thể nghĩ tới một vị đường đường đại tôn, thế mà có thể nghèo thành dạng này. Liền mua sắm địa đồ thần thạch đều không có. Lần này hắn cũng xem như của đi thay người. Bằng không, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Người tốt a, xem ra minh giới vẫn là nhiều người tốt. minh giới khắp nơi có chân tình. Lôi đạo nhìn trước mắt bảo thạch, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn biết đây là ông chủ đang giúp hắn. Bất quá, lôi đạo cũng sẽ không vô ích tiếp nhận bộ dạng này bản đồ không gian. Hắn vẫn là rất nghiêm túc, dù như thế nào đều muốn đem bỏ đi cương vực địa đồ vẽ thật xinh đẹp. Tuyệt không cô phụ ông chủ một phen hảo tâm. Người tốt đến có hảo báo a. Sau một khắc, lôi đạo không do dự, trực tiếp chui vào không gian thông đạo, hướng phía tinh quang tộc biên cảnh bỏ đi cương vực hư xuyên qua mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.